Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 41. Chương 163 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 41. Ngươi cùng ta lôi kéo làm quen muốn làm sao? Hạ Tịch trực tiếp hỏi. Phía trước ngươi đều không có chủ động tới cùng ta nói rồi lời nói. Hiện tại đột nhiên hướng ta thừa nhận thân phận. Muốn làm gì? Kỳ thật cũng không có gì, Tiếu Lượng đại khái là có chút khẩn trương. Lại nhịn không được trà sát tay. Ta chính là tưởng cùng ngài nói lời xin lỗi. Hy vọng ngài không cần so đo ngay lúc đó sự tình. Ta cũng là bởi vì đương nhân gia tiểu đệ. Không thể không nghe người ta nói, tuy rằng hắn tuổi tác so Hạ Tịch lớn hơn một chút. Nhưng vì tỏ vẻ tôn trọng, hắn vẫn là dùng kính ngữ, ngươi nếu là không chủ động nói ra. Ta căn bản sẽ không nhớ rõ ngươi, Hạ Tịch nhún vai. Ngữ khí tùy ý, hơn nữa lần đó ngươi đối ta hoàn toàn không có tạo thành cái gì ảnh hưởng. Ta làm gì muốn cùng ngươi so đo? Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiếu Lượng khô cằn mà cười, ngươi nếu là lại không nói lời nói thật. Đã có thể không có cơ hội. Hạ Tịch nhìn ra được tới Tiếu Lượng tưởng nói trọng điểm căn bản không? Ở nơi này, nàng nhắc nhở nói. Lúc sau ngươi tưởng nói, ta cũng sẽ không nghe. Tiếu Lượng tức khắc nóng nảy. Vội vàng nói. Kỳ thật ta chính là tưởng cùng ngài cầu điểm đồ vật. Nói hắn khoa tay múa chân một cái, một chút. Cũng bảo đảm nói. Ngài yên tâm, ta sẽ không lấy không. Ta sẽ làm sữa đông hai tầng. Hơn nữa làm được cũng không tệ lắm. Ta dùng sữa đông hai tầng cùng ngài đổi điểm súng lục băng đạn được chưa? Ngươi cùng ta bộ nửa ngày gần như chính là tưởng từ ta trong tay đổi viên đạn. Hạ Tịch lộ ra buồn cười thần sắc. Đúng vậy, Tiếu Lượng gãi gãi chính mình một đầu khô thảo giống nhau hoàng mao. Ta nghĩ tốt xấu cùng ngài phía trước nhận thức. Tổng so sánh vì người xa lạ mở miệng muốn hảo chút đi, đương nhiên hắn cũng là quan sát nghỉ mát. Tịch, xác nhận Hạ Tịch làm người hẳn là sẽ không so đo phía trước về điểm này sự tình. Hắn mới dám thừa nhận chính mình thân phận, hắn thật vất vả mới từ cái kia tận thế trong trò chơi. Thông quan, vốn dĩ cho rằng hết thảy đều kết thúc, mới biết được hết thảy vừa mới bắt đầu, cố tình hắn rất nghèo. Không có gì tích phân. Dựa vào chính mình mua kia điểm đạn, ở tận thế đều dùng không sai biệt lắm, may mắn cái thứ hai trò chơi là mật thất chạy thoát. Không cần sử dụng thương, ít nhất hắn tạm thời không cần lo lắng không có vũ khí bảo đảm an toàn vấn đề, nhưng Tiếu Lượng cũng không phải cái loại này ngốc hề hề yên vui phái. Vẫn là sẽ vì tương lai ưu sầu, vừa mới nhìn đến Hạ Tịch chủ động cấp Phan Trấn Hải viên đạn. Hắn đột nhiên liền động điểm ý niệm, nếu có thể lấy chính mình trong tay mặt khác đồ vật làm trao đổi. Hắn là nguyện ý, chính là đồ vật của hắn vốn dĩ liền không nhiều lắm. Cho nên muốn tới muốn đi, cũng chỉ có thể thử xem cho rằng cái sữa đông hai tầng, rốt cuộc Hạ Tịch là vì làm Phan Trấn Hải cho. Nàng làm đồ ngọt mới cho băng đạn, nói không chừng hắn cũng có thể, sữa đông hai tầng chính là hắn duy nhất một cái sẽ làm đồ ăn. Vẫn là trước kia có bạn gái thời điểm, bị buộc học được, hắn lại sợ chính mình đưa ra yêu cầu này sẽ lập tức bị cự tuyệt. Liền nghĩ vu hồi điểm bộ cái gần như, nghĩ làm Hạ Tịch biết. Hắn phía trước nhận thức Hạ Tịch nói không chừng Hạ Tịch liền ngượng ngùng cự tuyệt. Ta cự tuyệt, Hạ Tịch cự tuyệt muốn nhiều dứt khoát có bao nhiêu dứt khoát. Liền tính ngươi sữa đông hai tầng làm không tồi. Ta cũng không cần phải thêm vào lại lấy chính mình viên đạn cùng ngươi trao đổi. Có Phan Trấn Hải làm những cái đó đồ ngọt đã vậy là đủ rồi, Tiếu Lượng. Ngoặc kép, này mặt đánh bạch bạch vang a, bất quá. Hạ Tịch nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Hỏi, ngươi vật tư là có sữa bò sao? Sau bếp sở hữu tài liệu nàng đều nhìn đến quá. Tuy rằng có mấy vại sữa bò. Nhưng ở vừa mới chế tác đồ ngọt thời điểm đã dùng không ít, dư lại tới cũng chỉ đủ Phan Trấn Hải lại. Làm mấy cái đồ ngọt mà thôi, Tiếu Lượng khẳng định không dám từ Phan Trấn Hải trong tay đoạt sữa bò. Đó chính là nói Tiếu Lượng ô đựng đồ có sữa bò. Tấu chương xong, hết chương.